Ánh lửa mùa đông, chương 298, góc truyện audio.com, có lầm không vậy, sống không tha cho cô, chết cũng không. Lãnh Tiểu Dã bĩu môi suy nghĩ, khóe môi cong xuống dưới, phát hiện sóng mũi mình hơi rát. Trên thế này sao lại có người vô lại như Hoàng Phủ Diệu Dương chứ? Tê tê chắc khác gì bị thuốc bôi vào người. Sao lại cô xui xẻo gặp được anh vậy nhỉ? Lãnh Tiểu Dã không nói gì. Tôi thích em, mà em cũng thích tôi, sao không chịu cho tôi một cơ hội? Giơ tay lên cầm lấy khuôn mặt nhỏ của cô, giọng Hoàng Phủ Diệu Dương khàn khàn. Lãnh Tiểu Dã cúi đầu thở dài, đó là vì anh thật cứng đầu. Đuổi theo cô hơn nửa địa cầu, còn muốn xông vào đây, chắc trên thế giới này chỉ có anh là người đàn ông cứng đầu như vậy, tuyệt đối không thể tìm thấy người thứ hai. Sau này, tôi có thể sửa mà. Không có khả năng, em chưa thử, sao biết không? Được, tôi, Lãnh Tiểu Dã còn định nói thêm, phía xa xa, một chùm sáng lại xuất hiện, cô kinh sợ, vội vàng đứng dậy, không còn thời gian nữa đâu, mau đi đi. Thân phận của anh như vậy, nếu ba tôi bắt được, có thể sẽ bị kiện đó. Hoặc cho tôi một cơ hội, hoặc để tôi bị ba em bắt đi. Lãnh Tiểu Dã tức giận đá chân anh, .ans. Sao anh lại vô lại như vậy? Hoàng Phủ Diệu Dương không nói lời nào, con mắt màu lam nặng nề nhìn cô. Lãnh Tiểu Dã bĩu mũi, hừ, anh thích đi thì đi, anh cho rằng làm vậy sẽ uy hiếp được tôi sao? Tôi mặc kệ anh, bị bắt cũng đáng đời. Nói xong, cô xoay người rời đi. Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi yên chỗ cũ. Đi được ba bước, Lãnh Tiểu Dã quay mặt lại, thấy anh vẫn còn ngồi đó, cô mắng ra tiếng. Hèn hạ, vô sỉ, mắng xong hai tiếng, cô lại tiếp tục đi về phía trước. Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn ngồi yên chỗ cũ. Hèn hạ cũng được, vô sỉ cũng được. Khó khăn lắm anh tới tìm được cô, anh phải nắm chặt cơ hội này, anh không nỡ đánh cô. Lãnh Tiểu Dã đi được ba bước lại quay đầu nhìn anh, tức giận đến mức phải cắn vào miệng, đi mau, anh còn ngồi đó chờ bị bắt nữa sao? Hoàng Phủ Diệu Dương giơ khóe môi lên, cả người cũng đứng dậy, đi ba bước tới cạnh cô, em đồng ý rồi. Còn nói nhảm nữa tôi đánh chết na. Lãnh Tiểu Dã giữ chặt tay anh, nhanh chóng đi về phía bìa rừng. Đương nhiên, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng biết nếu bị bắt gặp hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, cẩn thận đi sau lưng cô, đi ra khỏi rừng. Cách chương.